Chương 369, chỉ huy mẹ thỏ, canh thứ tư. Vì chúng ta hỏa tiễn đội vĩ đại mục tiêu, bắt đầu hành động xạ cả kỳ hướng về phía tại chỗ hết thể hỏa tiễn đội thành viên hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, đoá mê dạ lập tức nói, đồng thời lấy ra một cái bộ đàm, xạ cả kỳ lao đại hạ chỉ thị, bắt đầu mẹ thỏ chóc nã kế hoạch, hết thể đội viên bắt đầu chấp hành A kế hoạch. Đoá mê dạ đang nói xong về sau, không biết từ nơi nào xuất ra một đoá màu đen đúc kim hương, đã bắn xuống mẹ thỏ chân bên. Các ngươi hết thể cút ngay cho ta. Mẹ thỏ hai mắt phát sinh lam quang, cường đại tinh thần lực trực tiếp hình thành một đạo sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra. Thực sự là lợi hại tinh thần lực, A cả rủ hạ đang cảm thụ đến mẹ thỏ quét qua tinh thần lực về sau, không khỏi than thở. Cùng lúc đó, đóa mê dạ bắn ra cái đóa kiêm màu đen lúc kim hương phát ra mấy đạo cường đại điện lưu. Mẹ thỏ cùng cả rủ hạ bởi vì không nghĩ tới đóa hoa kia sẽ có vấn đề, dồn dập chúng chiêu. Ghê tởm, không nghĩ tới vậy mà lại bị một nữ nhân ám toán. Cả dù hạ áo nào nát một ngụm. Nhớ kỹ tên của ta, ta là hỏa tiễn đội A đội thành viên đặc biệt đánh số 009 đoá mê dạ, nhân xưng hắc sắc cúc kim hương chính là ta. Đoá mê dạ rất là thần khí hướng về phía cả dù hạ cùng mẹ thỏ nói rằng. Thực sự là ngu xuẩn, dĩ nhiên đi làm tức giận hai người bọn họ xả cả kỳ đương nhiên cũng nhìn thấy đoá mê dạ cách làm, trong lòng khinh thường nghĩ đến. Nhưng là lại không có bất kỳ động tác gì. Công kích bắt đầu, đóa mê dạ cầm lấy bộ đàm lớn tiếng giảng đạo. Mẹ thỏ không có vấn đề chứ, cả rủ hạ quay đầu hướng mẹ thỏ hỏi. Dĩ nhiên mẹ thỏ vẫn là lãnh khốc thần tình, hai mắt phát sinh ánh sáng màu xanh, cái đóa kia hát sắc cúc kim hương lập tức bị mẹ thỏ trực tiếp dùng niệm lực nghiền nát. Cả rủ hạ cũng xin nhờ dòng điện công kích. Thật là có đủ tê dại. Cả rủ hạ hoạt động một chút tay chân, hướng về phía đóa mê dạ nói rằng. Làm sao có thể, bị dòng điện đánh trúng các ngươi, làm sao sẽ vẫn có thể hành động, đóa mê dạ sao cũng không dám tin tưởng. Bất quá rất nhanh đóa mê dạ sẽ không quan tâm. Được rồi, bắt đầu hành động, đóa mê dạ chỉ huy no y hỏa tiễn đội thành viên từng cái từ trên phi cơ trực thăng xuống tới, trong tay cầm một bả điện kích thương. Giơ súng nhắm ngay mẹ thỏ. Mẹ thỏ sử dụng niệm lực. Cả dù hạ hướng về phía mẹ thỏ hô. Tuy là trong lòng đối với mẹ thỏ có thể hay không nghe theo lời của mình không có bao nhiêu nắm chặt, thế nhưng cả dù hạ vẫn làm. Chỉ là để cả dù hạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mẹ thỏ dĩ nhiên làm theo. Mẹ thỏ đưa ra chính mình tay trái, một cái niệm lực. Những cái này đánh tới điện lưu lập tức bị khống chế được. Quay trở lại cả dù hạ mở miệng lần nữa. Mẹ thỏ không do dự, trực tiếp vung tay lên, những cái này điện lưu liền quay trở về. Trực tiếp đánh vào hỏa tiễn đội thành viên trên người. Ai những cái này bị dòng điện chính mình điện giật, hỏa tiễn đội viên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là vẫn có người che giả măng mọc sông lên trước. Sakaki, các ngươi nếu như lại không no y lui, cũng đừng trách ta và mẹ thỏ không khách khí. Cả dù hạ hướng về phía Sakaki lại một lần nữa hô. Đáng tiếc là lần này Sakaki nhưng là ăn đòn cân sát tâm, chuẩn bị cùng mẹ thỏ cứng rắn làm hơn. Nếu A kế hoạch không được, như vậy bắt đầu chấp hành B kế hoạch. Đóa mê dạ nhận được xạ cả kỳ ý bảo về sau, lập tức bàn giao no y mẹ thỏ. A mẹ thỏ, nếu như ngươi chỉ là một không có cảm tình máy nói, ta còn thực sự đối với ngươi không có biện pháp nào, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác có cảm tình thì có nhược điểm. Xạ cả kỳ lay động một cái trong tay rượu đỏ, chính mình lẩm bẩm. Đang ở cả rủ hạ cùng mẹ thỏ vẫn còn ở đề phòng thời điểm. Những hỏa tiễn đội đó người cũng không có đi cùng bọn họ ngạnh bính, ngược lại là bắt đầu đối với cái này bên trong phục chế thể bổ kẹ mẩn tiến hành săn bắt. Mẹ thỏ nhìn thấy hỏa tiễn đội hành vi về sau, quả nhiên tức giận. Ghê tởm, các ngươi bọn người kia, dám tóm chúng nó. Mẹ thỏ một cái tinh thần phá hư bay thẳng đến chung quanh phi cơ trực thăng đánh tới. Hai chiếc phi cơ trực thăng trực tiếp muốn nổ tung lên. Bình tĩnh một chút, mẹ thỏ cả rủ hạ hướng về phía đã bị làm tức giận mẹ thỏ hô, đáng tiếc là bây giờ mẹ thỏ đã bị kích thích mất lý trí. Phóng ra khống chế trang bị, xả cả kỳ nói rằng, hai cái kỳ quái máy móc từ trên phi cơ tách ra đi, nhanh chóng hướng về mẹ thỏ bắt được đi qua. Thế nhưng mẹ thỏ mặc dù là mất đi lý trí, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bắt được. Mẹ thỏ ngươi nếu như đang không ngừng tay. Ta cũng không thể cam đoan những bộ kẻ mẩn đó sẽ không có việc gì. Xạ cả kỳ mở miệng nói. Đang nghe được xạ cả kỳ lời nói về sau, mẹ thỏ quả thực dừng động tác lại, bị cái kia khống chế trang bị cho bộ hạch. ta đi, gặp qua ngu, chưa từng thấy qua ngu như vậy. Thật đúng là cho rằng xạ cả kỳ sẽ bỏ qua chúng nó. Cả dù hạ hướng về phía mẹ thỏ đảo cặp mắt trắng dã, im lặng nói rằng. Ta biết, thế nhưng vì chúng nó ta phải làm như thế. Mẹ thỏ không có phản bác cả dù hạ, hồi đáp. Xem ra là ta thắng cả dù hạ, mẹ thỏ là thuộc về ta. Xạ cả kỳ thập phần hưng phấn nói. Ngươi là không phải cao hưng quá sớm. Xạ cả kỳ cả dù hạ lấy ra hai khỏa đại sư cầu, đi lên ném đi, hô. Ra đi Eosis, mẹ mẹ. Cả dù hạ gọi ra Eosis cùng mẹ mẹ, trực tiếp hướng về phía chúng nó nói, Eosis ngươi đi cứu những bổ kẹ mần đó, mẹ mẹ sử dụng biến thân, biến thành tiến Z, sử dụng đóng băng thế giới. Mẹ có đi qua, hiện tại tương lai hết thể bổ kẹ mần gen, cho nên có thể đủ biến thành bất luận một loại nào bổ kẹ mần, đồng thời ngay cả bọn họ tuyệt chiêu cũng có thể sử dụng. Thiến Z, y tu hợp chúng địa khu ác long. Được xưng là trừ ả sệ ợt ở ngoài tối cường chi long, đóng băng thế giới là nó dành riêng tuyệt chiêu. Có người nói có thể mang một cái thành thị hoàn toàn đóng băng. Mẹ mẹ biến ảo thiến dẹt toàn thân tản mát ra cường đại khí đông, sau đó thiến dẹt há mồm ra một đoàn khí băng tuyết từ trong miệng phun ra, hỏa tiễn đội phi cơ trực thăng trong nháy mắt toàn bộ bị băng phong đứng lên. Ngươi vẫn còn có mẹ xả cả kỷ không dám tin nhìn trở về hình dáng ban đầu mẹ mẹ. Sau đó sẽ nhìn một chút đã toàn bộ bị băng phong lên phi cơ trực thăng, bất đắc dĩ thở dài. Xạ cả kỳ thua, tại chỗ có phi cơ trực thăng bị băng phong đứng lên, hắn cũng đã thua. Mẹ mẹ, sử dụng dẫn sóng đạn, cả dù hạ chỉ cái kia khống chế trang bị, hướng về phía mẹ mẹ nói rằng. Mẹ mẹ không nói hai lời, một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn, từ trong hai tay đẩy, trực tiếp nổ hư một người trong đó khống chế trang bị, mẹ thỏ cũng bị phóng thích ra ngoài. Bất quá thể lực cũng lớn mức độ giảm xuống, chỉ có thể miễn cưỡng xanh tại trên mặt đất.